Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2719, chương 2720, bái kiến Diệp Sư. Chẳng ai ngờ rằng, cự viên Thánh Tôn cùng Đại Bằng Thánh Tôn lại khách khí như thế. Đại Hoàng thế nhưng là hai người này vạn lần a. Cho dù hiện tại thành Thánh Tôn, tại hai người bọn họ trước mặt như cũ không có tư cách kiêu ngạo. Nhưng, bọn hắn chính là khách sáo. Hai người này nói chuyện, hoàn toàn đem Đại Hoàng đặt ở cùng mình vị trí ngang nhau bên trên. Ha ha, người này đã đến không sai biệt lắm. Nghiêu Ma lão đệ làm sao còn không hiện thân? Cự viên Thánh Tôn nói, lời còn chưa dứt, một đạo khí tức cường đại gào thét mà tới. Cự viên cùng Đại Bằng sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, hoảng sợ nhìn về phía người tới. Cái này lão Nghiêu, thế mà đột phá. Đại Bằng một mặt không dám tin nói. Cự viên Thánh Tôn cũng là tầm mắt lấp lóe, nói, xem ra, bản tôn suy đoán, không có sai. Ha ha, vượn già, chim chết, đến cùng là bản tôn. Trước bước ra một bước này a. Nghiêu Ma Thánh Tôn rơi xuống đất, nhìn xem hai người đắc ý nói. Ba người đấu rất nhiều năm, một mực sánh vai cùng. Hiện tại, hắn tại trong ba người dẫn đầu bước ra một bước này. Tự nhiên là có ý khoe khoang một hai. Nghe lời này, hai đại thánh tôn sắc mặt đen thành đáy nồi, nhưng lại không dám có chỗ biểu thị. Thánh Hoàng Thiên sau đó muốn tiến lên trước một bước thực sự thật quá khó khăn. Ba người bọn họ hao phí vài vạn năm thời gian, cũng mới đạt tới hạ vị Thánh Hoàng Thiên đỉnh phong. Nhưng bây giờ, Nghiêu Ma Thánh Tôn đã dẫn đầu từ hạ vị Thánh Hoàng Thiên đột phá đến trung vị Thánh Hoàng Thiên. Nghiêu Ma Thánh Tôn đã là vạn yêu đại sơn hoàn toàn xứng đáng vương. Cự viên cùng Đại Bằng cũng bởi vì đối Nghiêu Ma Thánh Tôn phía sau ngũ phẩm thiên dược sư càng thêm mong đợi. Dù là bỏ ra lại lớn đại giới, bọn hắn cũng muốn cùng cái này ngũ phẩm thiên dược sư kéo lên quan hệ. Nghiêu Ma, ngươi cũng không cần đắc ý như vậy. Không phải thiên phú của ngươi siêu việt ta hai người, chỉ là ngươi vận khí tốt, đụng tới cái ngũ phẩm thiên dược sư thôi. Chỉ cần vị đại sư này chịu ra tay, chẳng lẽ ta hai người còn không đột phá nổi? Đại Bằng hừ lạnh nói, ngũ phẩm thiên dược sư. Nghiêu Ma Thánh Tôn sững sờ, chợt trên mặt lộ ra dáng tươi cười nghiền ngẫm. Hai người này không rõ nội tình, thế mà coi là Diệp Viễn là ngũ phẩm thiên dược sư. Bất quá cũng không kỳ quái, Diệp Viễn thủ đoạn sợ là rất nhiều ngũ phẩm thiên dược sư cũng không sánh nổi. Gặp Nghiêu Ma Thánh Tôn biểu lộ, cự viên Thánh Tôn cười lạnh nói, thế nào, ngươi đem ta hai người trở thành đồ đần hay sao? Đều đến lúc này, ngươi chẳng lẽ còn muốn của mình quý sao? Nghiêu Ma Thánh Tôn cười to nói, các ngươi hai cái này lão già, ta liền thật sự là muốn của mình quý. Các ngươi lại có thể làm khó dễ được ta. Không sai, bản tôn muốn giết các ngươi hoàn toàn chính xác không dễ. Nhưng thật đem bản tôn làm phát bực, các ngươi còn muốn lưu tại Vạn Yêu Đại Sơn, sợ là không làm được a. Chẳng lẽ các ngươi còn có thể đột phá trở về báo thù hay sao? Một phen nói, hai đại thánh tôn buồn bực không thôi. Nghiêu Ma Thánh Tôn mặc dù đột phá, nhưng thật muốn giết bọn hắn hai cái lại là không dễ. Nhưng lấy Nghiêu Ma Thánh Tôn thực lực bây giờ, hai người bọn họ muốn lưu tại Vạn Yêu Đại Sơn lại là không làm được. Nhìn thấy hai người kinh ngạc biểu lộ, Nghiêu Ma Thánh Tôn đắc ý không thôi. Ha ha, các người yên tâm, ta lão Nghiêu không phải loại kia lòng dạ hẹp hòi người. Không có các ngươi hai cái này lão già, bản tôn cũng ít đi rất nhiều niềm vui thú. Diệp lão đệ ngay tại chuẩn bị xuất quan, lập tức liền sẽ tới. Đến mức có thể hay không để cho hắn xuất thủ, liền nhìn chính các ngươi. Ngưu Ma Thánh Tôn cười nói, lão đệ, Cự Viên hai người nghe lời này, trong hưng phấn mang theo một chút nghi hoặc, cái này lão Ngưu lại dám xưng hô đối phương là lão đệ. Ngưu Ma Thánh Tôn lại là mặc kệ hai người nghi hoặc, phất ống tay áo một cái, cất cao giọng nói, chắc hẳn mọi người cũng biết, chúng ta Vạn Yêu Đại Sơn mấy ngày bên trong liên tiếp đột phá 6 vị thánh tôn, cho nên Vạn Yêu Đại Sơn này cách cục tự nhiên muốn phát sinh cải biến cực lớn. Hôm nay triệu tập mọi người đến đây chính là vì thế. Một phen nói tất cả mọi người khẩn trương lên, lãnh địa lớn nhỏ không riêng gì thân phận hiển lộ rõ ràng, càng có thật nhiều thật sự chỗ tốt. Hôm nay đến rõ ràng chính là muốn đánh vỡ lúc đầu quy củ, trọng lập mới quy, cứ như vậy liền muốn làm cho tất cả mọi người lợi ích có chỗ biến hóa. Việc quan hệ bọn hắn mỗi cái chân linh lợi ích, Cự Viên hai người muốn nói điều gì lại tức thời ngậm miệng. Hiện tại đã không phải là bọn hắn có thể quơ tay múa chân. Từ hôm nay trở đi, tất cả thánh tôn đã không còn bất luận cái gì cương vực, chỉ có chính mình đất phong. Vạn Yêu Đại Sơn tất cả cương vực phân tán cho Thánh Hoàng Thiên phía dưới. Ngưu Ma Thánh Tôn mà nói lập tức kích thích to lớn gợn sóng. Vạn Yêu Đại Sơn Tam Đại Thánh Tôn chiếm cứ gần 7 thành lãnh địa, hiện tại bọn hắn lại muốn đem cái này 7 thành lãnh địa toàn bộ lấy ra. Cự Viên cùng Đại Bằng hai đại thánh tôn sắc mặt không nói ra được khó coi, bất quá bọn hắn cũng biết Ngưu Ma Thánh Tôn khẳng định còn có nói sau. Gia hỏa này cũng không phải mở tiện đường. Quả nhiên, Ngưu Ma Thánh Tôn tiếp tục nói, kể từ hôm nay Vạn Yêu Đại Sơn thành lập Chúng Thánh Điện, tất cả thánh tôn cường giả thuộc về Chúng Thánh Điện, phản thực lực đạt tới nửa bước Thánh Hoàng Thiên đều có thể tiến vào Chúng Thánh Điện trở thành khách khanh. Từ nay về sau, mặc kệ cái kia lãnh địa, đều muốn đem tam phẩm trở lên tài nguyên nộp lên cho Chúng Thánh Điện, lại từ Chúng Thánh Điện thống nhất phân phối. Lời vừa nói ra, tất cả chân linh tất cả đều biến sắc. Chúng Thánh Điện chiêu này quá độc ác, này bằng với là lũng đoạn tất cả cao giai tài nguyên a. Ngược lại là một đám thánh tôn tầm mắt bỗng nhiên sáng lên, này bằng với là tập trung toàn bộ Vạn Yêu Đại Sơn tài nguyên đến cung cấp nuôi dưỡng mấy đại thánh tôn. Đối với thánh tôn tới nói, đây tuyệt đối là thiên đại hảo sự. Rất nhiều chân linh biểu hiện ra bất mãn chi sắc, nhưng ở cái này trong rừng, thánh tôn nói cái gì, cái kia chính là cái gì, không cho phép bọn hắn phản bác. Đúng lúc này, một cái nhân loại thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại mọi người tầm mắt ở trong. Nhân loại, nơi này tại sao có thể có một cái nhân loại? Một cái hạ vị Ngọc Hoàng Thiên thế mà xâm nhập chân linh đại hội, hắn là muốn chết phải không? Ngoặc kép, này nhân loại tự nhiên chính là vừa mới xuất quan Diệp Viễn. Những ngày qua, hắn Cửu Thiên Hóa Long Quyền lại có nhận thấy ngộ, liền bế quan một chút thời gian. Nhìn thấy Diệp Viễn, Ngưu Ma Thánh Tôn cười nói, các ngươi không phải muốn gặp ta phía sau cao nhân sao? Hắn đã tới. Đại Bằng Thánh Tôn sững sờ, mặt đen lại nói, lão Ngưu, ngươi chẳng lẽ coi là đột phá liền có thể đùa nghịch chúng ta? Chỉ là hạ vị Ngọc Hoàng Thiên, làm sao có thể là ngũ phẩm thiên dược sư? Cự Viên cũng là thần sắc bất thiện nói, Ngưu Ma, ngươi quá phận, tùy tìm đến cái nhân loại, tựa như qua loa tác trách chúng ta sao? Ngọc Hoàng Thiên tại Vạn Yêu Đại Sơn cũng là một phương cường giả, nhưng ở hai đại thánh tôn trong mắt, căn bản tính không được cái gì. Cho nên hai người bọn họ cảm giác đầu tiên chính là Ngưu Ma Thánh Tôn đang trêu đùa bọn hắn. Nhưng liền tại bọn hắn tức giận thời điểm, vừa mới đột phá lục đại thánh tôn cùng nhau rời tiệc, như gió hướng Diệp Viễn chạy qua, tranh nhau chen lấn, Tân Tấn Thánh Tôn Hổ Bí chuyên tới để bái kiến Diệp sư. Tân Tấn Thánh Tôn Đại Hoàng bái kiến Diệp sư, ngoặc kép, Lục Đại Thánh Tôn vây quanh Diệp Viễn, trực tiếp cúi rạp người, bộ dáng kia thành kính vô cùng. Cái này khắp núi chân linh cường giả, tăng thêm Cự Viên, Đại Bằng hai vị thánh tôn, triệt để mắt trợn tròn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.